Nữ nhân này mặt mày như vẽ, dung mạo thanh thuần, hơi nhắm hai mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên với một vẻ cười đắc ý. Toàn bộ đám người Long Đằng bị tinh thần lực khổng lồ của nữ hoàng tinh linh đẩy rời đi xa vài trăm thước. Họ đang muốn nói lại cảm giác luồng tinh thần lực đó đang đè thẳng về phía họ. Long Đằng biến sắc thầm nhủ, sau khi trở về, nhất định phải nói rõ chuyện này cho Long Hoàng, tinh linh tộc. Quá phận rồi, mà cao hứng nhất không ai khác chính là Mâu Tơ và đám tinh linh phía sau lưng oai. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Tâm tình giống như là một đứa trẻ bị người ta bắt nạt, đột nhiên nhìn thấy cha mẹ, Mâu Tơ đi tới trước mặt Lăng Tiêu, sau đó giơ tay ra, hung hăng nện vào mặt hắn. Trong mắt y bắn ra hào quang vô cùng oán độc, thầm nhủ, nhân loại đáng chết, ngươi hại ta xấu mặt trước mặt nữ hoàng, ta nhất định phải bầm thây ngươi làm vạn đoạn. Ngay khi Mâu Tơ sắp sửa chạm vào má Lăng Tiêu, một việc khiến Mâu Tơ chết lặng người đột nhiên xảy ra. Lăng Tiêu vốn đang liều mạng chống cự áp lực chợt mở to hai mắt, bắn ra hai luồng hào quang. Trái tim Mâu Tơ chợt run lên, thân hình Lăng Tiêu đã ngửa về phía sau, bàn tay của Mâu Tơ lướt sát qua chóp mũi của hắn. Đồng thời, chợt nghe từ một nơi bên trong rừng rậm cách đây hơn ngàn thước phát ra một tiếng thét chói tai long trời lở đất. Tất cả tinh linh nghe xong đều như hóa đá. Cả đám há hốc mồm đứng đó như những pho tượng không có năng lực suy nghĩ, đều trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ đều nghe ra, thét chói tai kia chính là phát ra từ nữ hoàng bệ hạ vĩ đại của bọn họ. Ngay sau đó, gần như toàn bộ tinh linh đều phản ứng, thân mình biến mất như tia chớp, lao hết tốc lực về nơi vừa phát ra tiếng thét chói tai của nữ hoàng. Sau đó bọn họ đều nhìn thấy nữ hoàng dung nhan tuyệt mỹ của tinh linh tộc đang đứng dưới một gốc cây đại thụ, hai tay ôm ngực, trong mắt mang theo vô tận hoảng sợ và phẫn nộ, vẻ mặt đỏ bừng, lo sợ không yên nhìn chung quanh, dường như trong khu rừng rậm này có thứ gì đó rất khủng bố. Tất cả tinh linh đều khom mình thi lễ, mà bên này, nguyên anh của Lăng Tiêu bay nhanh trở lại trong cơ thể, Lăng Tiêu mở hai mắt, mỉm cười như không hề có gì xảy ra. Nữ hoàng tinh linh, chúng ta huề nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, thực lực của xuất khiếu kỳ. P1, bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Vừa nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ, hai mắt Mâu Tơ lập tức đỏ lên, quỳ một gối xuống đất, trong giọng nói còn mang theo một tia nghẹn ngào. Nữ hoàng tinh linh hai tay ôm ngực, sắc mặt ửng đỏ, biểu tình cực kỳ cổ quái. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, khôi phục bộ dáng cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên nói. Không có gì, Mâu Tơ, ngươi thực hiện nhiệm vụ mà ta giao cho thế nào vậy? Mâu Tơ cúi gằm mặt xuống đất, đối diện với nữ hoàng bệ hạ, y không dám lộ ra nửa điểm kiêu ngạo. Huống chi, nếu hôm nay không có nữ hoàng bệ hạ tự mình tới, sợ rằng y còn xấu mặt hơn nữa. Để cho một nhân loại hèn kém dùng kiếm khống chế, vậy mà y lại không hề thể hiện chút dũng cảm nào, hoàn toàn vứt bỏ hết tôn nghiêm của bản thân. Mặc dù Mâu Tơ tự cho rằng nhân loại đó là vô sỉ và đê tiện, nhưng thực lực y không bằng người ta chính là một sự thật không thể tranh cãi. Nữ hoàng tinh linh hơi hơi do dự một chút, sau đó giọng điệu lạnh lẽo nói. Nhân loại này đã dám khiêu khích tinh linh tộc ta như vậy, ta cho phép các ngươi. Nữ hoàng tinh linh vừa nói ra lời này, đám tinh linh lập tức sửng sốt. Cảm giác khi nữ hoàng nói dường như đang nghiến răng nghiến lợi như thể có thâm cừu đại hận đối với nhân loại đó. Bình tĩnh mà xem xét, tinh linh tộc quả thật là một chủng tộc yêu chuộng hòa bình. Chữ giết này cực kỳ ít khi được thốt ra từ miệng họ. Nếu không, bao nhiêu nhân loại buôn lậu, bắt cóc nữ tinh linh như vậy mà không hề thấy tinh linh tộc giết chết ai cả. Đúng vậy, các ngươi có thể giết hắn. Vẻ ửng đỏ trên khuôn mặt nữ hoàng tinh linh vẫn chưa hề lui, nhưng giọng điệu của nàng lại càng kiên định, như thể thốt lên từ trong trái tim. Lăng Tiêu nhắm mắt ngưng thần, khoanh chân ngồi xuống. Chân nguyên trong cơ thể từ tử phủ nhẹ nhẹ tiến vào kinh mạch toàn thân, tới nơi bị thương ở bả vai, khôi phục lại thương thế bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đồng thời, từ bên trong phủ, chiến giáp màu vàng trên người Nguyên Anh phát ra hào quang cực kỳ chói mắt. Hai mắt của Nguyên Anh trợn lên, trong ánh mắt bắn ra hào quang phẫn nộ. Lăng Tiêu nổi giận. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ khi đi vào thế giới này Lăng Tiêu bị ăn đòn đau như vậy. Hơn nữa, lại là tai bay vạ gió. Cho dù là bởi vì băng hải bí tộc, nhưng về tình về lý,

hào quang vạn trượng, gần như xuyên thấu qua tử phủ của Lăng Tiêu bắn ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời Phật âm lại không ngừng vang lên giữa tử phủ của Lăng Tiêu. Nguyên anh của Lăng Tiêu trợn mắt như kim cương. Cảnh giới tầng thứ 8 của đại tự tại tâm kinh vô cùng mạnh mẽ, dù sát tâm to lớn cũng không chịu phần ảnh nửa hưởng. Cộng thêm thực lực của xuất khiếu kỳ, đám ếch ngồi đáy giếng tinh linh tộc kia sao có thể hiểu nổi. Lăng Tiêu xuất toàn lực, căn bản sẽ không cho bọn họ nửa cơ hội chạy trốn. Đến khi nữ hoàng tinh linh xuất hiện ở đây, chỉ thấy giữa kiếm trận lóe ra vô số điểm hàn quang màu lam kia phát ra một tiếng thét thảm thiết như trời long đất lở. Giữa không không trung bỗng nhiên xuất hiện một mảng máu thịt mơ hồ bắn tung tóe. Tên mâu tơ kia đã bị hàn thiết kiếm trận chém nát vụn. Thân hình của nữ hoàng tinh linh run lên, mùi máu tanh và sát khí tràn ngập không gian khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Bất kể thực lực của nàng có hùng mạnh thì việc tinh linh tộc đã vô số năm chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên các tộc nhân cực kỳ thiếu năng lực giao tiếp cũng như kinh nghiệm thực chiến chính là một sự thật không thể chối cãi. Chuyện sắc hiệp đến bây giờ, nữ hoàng tinh linh mới biết được quyết định của mình là tai hại tới mức nào. Nàng không ngờ mâu tơ cầm trong tay trí bảo của tinh linh tộc là tự nhiên cung vậy mà không thể thương tổn mảy may tới nhân loại đó. Ngược lại bởi vì quyết định của nàng mà chôn vùi rất nhiều sinh mạng của những tinh anh đồng tộc. Hai mắt nữ hoàng tinh linh mở đi, toàn thân phát ra sự phẫn nộ vô tận, điên cuồng rít lên với Lăng Tiêu. Nhân loại, ta muốn bầm thây ngươi làm vạn đoạn. Nói như vậy, đều xuống địa ngục đi, đương nhiên sẽ không bỏ sót ngươi đâu. Hai mắt Lăng Tiêu lóe lên, toàn thân phát ra chiến ý vô cùng, lạnh lùng nhìn nữ hoàng tinh linh, sau đó giơ tay lên, yêu huyết hồng liên kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Không cần nói nhiều vô nghĩa, đến đây chiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, tinh linh tộc yếu thế, P1, toàn thân nữ hoàng tinh linh cũng bùng lên chiến ý vô tận. Trong đôi mắt xinh đẹp là ngọn lửa cực kỳ phẫn nộ đang thiêu đốt. Trên đôi tay trắng nõn xuất hiện một thanh trường kiếm to lớn màu lục ngọc. Hai tay cầm kiếm, chỉ về Lăng Tiêu ở phía xa, trên trường kiếm phát ra năng lượng dao động cực kỳ kinh người. Mọi người long tộc ở xa nhìn thấy đều lộ vẻ lo lắng. Không ngờ là thần khí của tinh linh tộc, chính là tự nhiên kiếm, cùng bộ với tự nhiên cung. Tục truyền, nó chính là do cành cây rắn chắc nhất trên sinh mạng thủ của tinh linh tộc, kết hợp với vô số loại khoáng thạch tinh luyện chế thành. Đương nhiên, không ai có thể chứng thật truyền thuyết này, nhưng thanh kiếm này thực sự hùng mạnh chính là sự thật. Đại chiến sắp sửa bùng lên. Lúc này, trên không trung xa xa bỗng nhiên có hơn 10 bóng người lao tới như điện xẹt. Đó chính là những người vẫn chờ đợi nữ hoàng tinh linh, có tinh linh tộc trưởng lão, còn có một số hộ vệ. Tất cả bọn họ đều có thực lực rất hùng mạnh. Nguyên bản, nữ hoàng tinh linh đột nhiên xuất hiện ở lãnh thổ nhân loại là bởi vì ma tộc xuất hiện. Đồng thời, khiến tinh linh tộc và long tộc cảm thấy bất an chính là tin tức xuất hiện bảo vật thần bí trong cấm địa của thần. Làm nữ hoàng chí tôn của tinh linh tộc, được truyền thừa những tinh hoa từ thượng cổ, đương nhiên nàng nắm giữ nhiều tin tức hơn rất nhiều người khác. Nàng thậm chí rất rõ ràng, thứ ở trong cấm địa của thần khiến ma tộc điên cuồng, khiến vô số người thủ hộ của nhân loại điên cuồng, chính là một kiện thần khí có thể quyết định vận mệnh của thánh vực. Nó có tên là Thánh Bia A. Ở trên thánh vực còn có thần giới, mà trong thánh vực, từ sau thượng cổ thần chiến, đã vô số năm qua nhưng không hề có một cao thủ nào phi thăng. Chính là bởi vì sự biến mất của Thánh Bia A, cũng không phải truyền thuyết. Thánh Bia, thoạt nhìn giống như là một tấm bia đá thật lớn nhưng lại không biết được hình thành từ chất liệu gì, dường như là cùng hình thành với thánh vực. Nó vốn dựng ở trên một ngọn núi vô danh ở trung tâm thánh vực. Khi người phát hiện, trên tấm bia cao chừng trăm trượng, rộng chừng vài chục trượng này đã xuất hiện rất nhiều cái tên. Mà những cái tên này đều đại biểu cho những tồn tại tuyệt đối hùng mạnh trong thánh vực. Không ai là không từng gây chấn động một thời. Hơn nữa, có một điểm trùng hợp là hệ cái tên nào xuất hiện trên thánh bia thì toàn bộ đều là những cao thủ phi thăng từ thánh vực. Gần như chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tin tức này truyền khắp toàn bộ thánh vực. Gần như tất cả mọi người chen chúc tới xem thần tích Thánh Bia. Bởi vậy có người nghĩ rằng, nếu khắc tên mình lên đó, liệu có thể cũng phi thăng lên thần giới hay không? Nhưng bất kể như thế nào, cũng không thể lưu được tên mình lên trên mặt Thánh Bia. Vì thế, dần dần, mọi người mất đi hứng thú ban đầu đối với Thánh Bia, chỉ coi nó là một thứ gì đó rất thần kỳ nhưng không hề coi trọng nó. Rốt cục có một ngày, có người cầm một khối tinh thạch tâm, cũng chính là tinh của cuộc kháng mạch tinh thạch, thành công viết được tên của mình trên thánh bia. Vì vậy người đó mới chỉ là kiếm thần bậc 6, chỉ có thể xem như người luyện võ bậc trung bình kém ở thánh vực, liền biến mất một cách thần kỳ ngay tại chỗ. Mà tất cả những người chứng kiến lúc ấy đều đứng ngây ngốc cả, không ai muốn lan truyền chuyện này ra ngoài. Tuy nhiên lúc đó khối tinh thạch tâm cũng đã biến mất nên mấy người đó đều điên cuồng tìm kiếm tinh thạch tâm. Lúc nào chẳng có rất nhiều kẻ để tâm. Mấy người đó đều là cảnh giới kiếm thần nhưng đều không ngờ rằng mình đã bị theo dõi. Khi bọn họ khổ sở, gần như dùng toàn bộ gia tài đổi được tinh thạch tâm viết tên mình lên thánh bia, những người theo dõi họ đều hoảng sợ phát hiện, toàn bộ những người đó đều biến mất không thấy đâu cả. Mà tên của bọn họ thì vĩnh viễn ở lại trên mặt thánh bia. Vì thế những thế lực biết chuyện này đầu tiên bắt đầu dùng tinh thạch tâm làm thí nghiệm. Có người viết tên của người trong tộc của mình ở nhân giới lên, người đó không ngờ cũng đột nhiên xuất hiện ở thánh vực. Kể từ đó, hoàn toàn, họ xác định được công năng thần kỳ của thánh bia. Tuy rằng rất nhiều người cho rằng mang người nhân giới tới thánh vực không có tác dụng gì, nhưng phải biết rằng, trong thánh vực không phải đều toàn bộ là những cao thủ có thực lực siêu nhiên. Trong đó có những hậu nhân được sinh ra ở thánh vực, bọn họ cũng phải tu luyện từ đầu giống những người luyện võ khác. Nhưng bởi vì bên trong thánh vực, linh khí sung túc đến mức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa công pháp kiếm kỹ đều là thần cấp trong mắt thế nhân, tu luyện ở đây nhanh không biết gấp bao nhiêu lần so với thế tục giới. Nếu có thể mang những người có cảnh giới kiếm hoàng trở lên từ thế tục giới tới đây, như vậy tốc độ tu luyện của bọn họ sẽ nhanh hơn rất nhiều, thực lực cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều so với bắt đầu tu luyện từ đầu tại thánh vực. Thậm chí dùng không bao nhiêu năm, thế lực đó sẽ trở thành thế lực siêu cấp số 1 số 2 ở thánh vực. Tin tức này khiến toàn bộ thánh vực như nổ tung, đồng thời muốn giấu tin này đi cũng không ai giấu được nữa. Trong thánh vực trở nên hỗn loạn, những mạch khoáng tinh thạch vốn đã là nơi bị tranh đoạt kịch liệt, giờ càng trở thành vùng giao tranh của tất cả các thế lực. Đồng thời, việc tranh đoạt quyền sở hữu thánh bia cũng bùng lên thành một cuộc hỗn chiến nghiêm trọng nhất từ trước tới nay ở thánh vực. Tuy nhiên trận hỗn chiến này cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh, mọi người liền phát hiện thánh bia biến mất không thấy. Ngay sau đó, thần chiến bắt đầu, thánh vực cũng bị ảnh hưởng, thông đạo nối với nhân giới bị hư hại, cho đến khi thánh vực đại đế tự thân dung hợp vào thánh vực, lúc này mới khiến cho thánh vực khôi phục bình thường. Nhưng bởi vì sự biến mất của thánh bia mà các cao thủ bên trong thánh vực đã vĩnh viễn mất đi cơ hội nâng cao bản thân. Nghe nói, ai có thể chiếm được thánh bia, người đó liền có thể nắm thánh vực trong tay. Tất cả những điều này đều là tin tức truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác trong tinh linh tộc, tự động xuất hiện trong đầu mỗi nữ hoàng tinh linh. Vốn nữ hoàng tinh linh cũng không quá coi trọng tin tức này nhưng khi ma tộc xuất hiện, điên cuồng tiến vào Tây Đại Lục. Sau đó những người thủ hộ cũng như điên cuồng theo khiến nữ hoàng tinh linh vốn thông minh liền nghĩ tới thánh bia. Nàng không tin, còn có thứ gì khác có thể khiến cho tất cả người thủ hộ trên toàn bộ đại lục đều lâm vào điên cuồng. Có lẽ những người thủ hộ đó căn bản không biết đó là thứ gì, nhưng ở thánh vực chắc chắn đã hứa hẹn lợi ích gì đó khiến người ta trở nên điên cuồng. Ngay cả tinh linh tộc vốn luôn không tranh đoạt với thế nhân, rốt cục cũng động tâm. Thứ này lẽ ra không nên xuất hiện ở thế giới nhân loại, nhưng nó vẫn cứ xuất hiện, hơn nữa còn hấp dẫn vô số người điên cuồng đi tới. Muốn tranh đoạt thứ này chắc chắn sẽ nguy hiểm vạn phần, nhưng đồng thời cũng có thể thu được ích lợi kinh thiên. Chính bởi vì hùng mạnh nhất ở thế tục giới chẳng qua bị hạn chế ở thực lực kiếm thánh nên tinh linh tộc mới có thể xuất hết tinh nhuệ ra, liên hợp với long tộc, muốn chia một chén canh. Mà thái độ của long tộc đối với thánh bia lại không ham thích như tinh linh tộc. Cho nên chỉ phái ra một nhóm quân, đi tới với thái độ xem náo nhiệt. Hiển nhiên tinh linh tộc cũng nhìn ra điều này cho nên nữ hoàng tinh linh mới có thể trở mặt với long tộc mà không hề kiêng kỵ. Chỉ có điều khiến nữ hoàng tinh linh thật không ngờ chính là, không đợi đến cấm địa của thần, tinh linh tộc không ngờ bị người ra giết nhiều tinh nhuệ chiến sĩ như vậy. Đội tinh nhuệ này không ngờ không còn ai sống sót. Lại còn tổn thất đại hộ vệ trưởng Mâu Tơ, điều này làm cho nữ hoàng tinh linh quả thực có cảm giác vô cùng đau đớn. Nàng hận tên hung thủ nhân loại này tới thấu xương, hận không thể bầm thây hắn thành vạn đoạn.